Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 12, Ngũ Vĩ Dinh Churiki. Ngũ Vĩ Dinh Churiki, làm xem tinh tường đối phương thời điểm, Sesomaru quả thực lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới hắn tới nhằm ẩn thôn mục tiêu một trong. Cứ như vậy xuất hiện, nguyên bản có thể nhanh như vậy phát hiện tứ vĩ dinh Churiki. Sesomaru đã cảm thấy đủ may mắn, nào biết ngũ vĩ dinh Churiki cũng như vậy xuất hiện, hơn nữa còn là chính mình tiễn cửa. Nam tử trước mắt chính là ngũ vĩ dinh Churiki không thể nghi ngờ. Một cái chừng 30 tuổi nam tử, khuôn mặt còn mang theo mặt nạ bảo hộ, trong truyền thuyết hơi nước ninja. Sesomaru nhớ kỹ nguyên tắc bên trong đã từng nói hơi nước ninja rất lợi hại. Bất quá Sesomaru cũng là không có còn lại ấn tượng, cho nên không biết địch nhân trước mắt thực lực đến tột cùng như thế nào. Sesomaru chẳng qua là cảm thấy, tứ vĩ ngũ vĩ những thứ này đống cặn bã, như thế nào đi nữa cũng chẳng mạnh đến đâu mới đúng. Lão tử tiền bối đâu? Ngũ vĩ Dinh Churiki tiểu đội nhìn thẳng Sesomaru, trực tiếp mở miệng tuần hỏi. Hắn thấy, trước mắt Sesomaru tuy lợi hại, nhưng là hắn cũng không còn không coi vào đâu, cho nên nói chuyện đều là dùng giọng ra lệnh nhàn nhạt. Chết! Sesomaru nghe vậy, trong ánh mắt nhất thời hiện lên một tia hàn mang, lại dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Muốn chết! Thật là muốn chết a. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi lệch sông tới. Ngươi nói cái gì? Tiểu đội hiển nhiên thật không ngờ sẽ biết từ Sesomaru cửa ở bên trong lấy được một cái như vậy trả lời. Nhất thời có chút kinh ngạc nói, hắn thấy lão tử tiền bối thực lực không thể nghi ngờ, đây chính là rất mạnh, ngay cả hắn đều tôn trọng lão tử tiền bối. Nghe được lão tử tiền bối đã bị giết, tiểu đội tự nhiên không dám tin tưởng. Đang ở ngươi trước khi tới, bị ta giết, đáng tiếc ngươi chưa có tới sớm một chút. Nếu không, là có thể tận mắt thấy ta giết chết hắn một màn. Sesomaru nhún nhún vai, biểu thị ngươi không phải tin tưởng cũng không thể gọi là. Tiểu đội nghe vậy thần sắc nhất thời biến đổi. Ánh mắt bắt đầu ở bốn phía nghiêm túc nhìn quét đứng lên. Sau đó, bàn thần sắc chỉ có càng khó coi. Thông qua hiện trường chiến đấu vết tích, hắn có thể khẳng định, lão tử tiền bối nhất định là cùng người ở chỗ này giao thủ qua. Hơn nữa còn là ở hoàn toàn vĩ thú hóa tình huống. Tổng dấu hiệu đều cho thấy, ngay vừa mới rồi không lâu sau, lão tử tiền bối đều chắc còn ở cái này bên trong. Hắn chính là nghe được động tĩnh chỉ có tới xem một chút. Khi đó lão tử khẳng định vẫn còn ở. Mà bây giờ lão tử cũng là mất. Bị giết chết khả năng. Liền thực sự rất có thể. Nghĩ tới đây, tiểu đội nhất thời cảm thấy một tức giận. Thần sắc hung sát nhìn về phía Sesomaru. Ngươi là thật. Lão tử tiền bối là bị ngươi giết. Đương nhiên, trừ phi ngươi mù mắt, nếu không, thì nên biết chung quanh đây không có những người khác dấu vết. Sesomaru cười ha ha một tiếng, ngươi chết tiệt, nghe được Sesomaru nói, tiểu đội nhìn Sesomaru ánh mắt nhất thời càng phát ra thâm độc đến. Cắn răng nghiến lợi nói, chết chắc là ngươi mới đúng, thân là ngũ vĩ Dinh Churiki. Liền quyết định kết cục của ngươi sẽ bị ta giết chết. Sesomaru không chút nào đem ban ngoan thoại thả ở tâm lý. Ngươi biết ta là ngũ vĩ Dinh Churiki. Nghe được Sesomaru đối thoại, bàn ánh mắt lần nữa đông lại một cái. Sesomaru không nhịn được nhìn hắn. Ngươi lời nói nhảm thật đúng là nhiều a. So với vừa mới cái kia lão gia hỏa còn muốn sâu lâu. Ngươi muốn chết. Tiểu đội không thể nghi ngờ cũng là một cái dễ dàng nổi giận người. Nghe được Sesomaru châm chọc khiêu khích sau đó, nhất thời nộ rên một tiếng, thân ảnh liền hướng phía Sesomaru vọt đi. Hơi nước, phun ra tăng tốc, sau đó chỉ thấy ban phía sau, một màu trắng vũ khí bốc hơi lên, thôi động tiểu đội thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Sesshomaru trước mặt. Suy đương đương tiểu đội nắm đấm, đã ở hơi nước thôi động, hung hăng đánh phía Sesshomaru, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tốc độ thật nhanh. Ở tiểu đội vừa mới di động thời điểm, Sesshomaru thần sắc chính là dùng mình, phát hiện ban thực lực khả năng không có đơn giản như vậy. Bởi vì liền vừa mới tiểu đội hiện ra tốc độ, cư nhiên liền có thể so với hắn ở nửa người hình kiểu mẫu tốc độ. Đối mặt ban công kích, Sesshomaru cũng phát hiện mình căn bản là né tránh không kịp. Chỉ có thể đấm ra một quyền, cùng ban công kích va chạm tại một cái. Quyền của hai người đầu trên không trung va chạm, kinh khủng khí kình ở hai người quanh thân tàn sát bừa bãi tản ra. Chặt tiếp theo liền thấy Sesshomaru cùng tiểu đội đối oanh bốn phía. Mặt đất toàn bộ xuất hiện lõm xuống cùng ra nẻ. Hai người đối oanh quyền kính là có thể tạo thành thứ hiệu quả này. Quả thực cực kỳ hung hãn. Thình thịch, hai người đang đối với đánh mấy giây sau đó, cũng là Sesshomaru thân ảnh, đang cùng ban đối oanh xa sút gió. Thân ảnh bị dao động bay ra ngoài. Bất quá cũng may Sesshomaru đang bị đánh bay thời điểm, liền sớm đã mẫn tiêu diệt thân thừa nhận lực đạo, an ổn một lần nữa đứng tại chỗ. Siêu, hơi nước trọng quyền, nhìn thấy Sesshomaru không có thụ thương, tiểu đội cũng không lời nói nhảm. Thân ảnh lóe lên, mã liền mang theo từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng xuất hiện tại Sesshomaru trước mặt. Một trường đánh ra, thình thịch, Sesshomaru cùng bên ngoài lần nữa đối oanh tại một cái. Phốp, lần này cũng không có ngoại lệ, bị đánh bay thân ảnh, vẫn là Sesshomaru, điều này sao có thể? Sesshomaru có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt tiểu đội. Không dám tin tưởng ngũ vĩ Jinchuriki cư nhiên sở hữu như thế thực lực khủng bố. Tốc độ kinh người, so với hắn hiện tại nửa người hình kiểu mẫu tốc độ còn nhanh hơn một điểm. Đối phương lực đạo thì càng là đánh thắng Sesshomaru. Kém như vậy, tiểu đội nhìn Sesshomaru thân ảnh, cũng là khinh bỉ một tiếng. Ta bất kể ngươi là thế nào giết lão tử tiền bối, nếu hắn đã bị ngươi giết, ta đây phải báo thù cho hắn. Tiếp tục nói một tiếng sau đó, tiểu đội liền không nữa có bất kỳ ngôn ngữ. Thân ảnh lóe lên, lại lần nữa hướng về phía Sesshomaru giết đi. Lui. Đối mặt ban công kích, lần này Sesshomaru không dám ngạnh kháng, thân ảnh lóe lên chợt lui, trong tay lôi tiên huy vũ đi, lôi tiên, suy, siêu, nhưng mà tiểu đội thân ảnh, ở lôi tiên còn không có quét trúng hắn thời điểm, liền một cái lạc hướng, trực tiếp tránh Sesshomaru công kích, mà tại chỗ, tiểu đội cũng còn có một đạo tàn ảnh ở lại tại chỗ. Quá chậm, tiểu đội thanh âm, tiếp theo tại Sesshomaru xuất hiện sau lưng, trong miệng cười lạnh, hữu quyền hội tụ hơi nước lực, hung hăng hướng phía Sesshomaru thân ảnh oanh lạc nhi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.